Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 104, lại tới nhiệm vụ. Đại hoàng tử, tên là Tiết Đông Tịch. Thân là Phong Lôi quốc thái tử, vị trí đầu não người ứng cử. Tại Phong Lôi quốc địa vị cũng là gần với đương kim hoàng đế. So với Tiết Đông Kiệt ngông cuồng, Tiết Đông Tịch tính cách so sánh trầm ổn lại điệu thấp. Mà lại hắn làm người thân hòa, tại dân gian cũng có rất tốt danh tiếng. Có rất nhiều lần đám dân chúng nhìn đến đại hoàng tử trợ giúp lão nãi nãi băng qua đường, trợ giúp lạc đường tiểu hài tử tìm mụ mụ, thậm chí còn giúp một cái nông phụ hái qua đồ ăn, vân vân. Trong triều, hắn cũng đã nhận được đại bộ phận các đại thần chống đỡ. Mà lại hắn đối với mình hạ thần vô cùng tốt. Nghe nói có cái thần tử phụ thân chết bệnh, hắn đi suốt đêm đi qua kêu rên khóc lớn, bi thương nói vu biểu, người không biết còn tưởng rằng là hoàng đế băng hà đây. Cho dù dạng này, hắn cũng không có ngồi lên thái tử chi vị. Vì cái gì? Bởi vì Phong Lôi quốc hoàng đế cũng không thích hắn, mà là ưa thích Tiết Đông Kiệt, cái tính cách này lớn nhất giống con của hắn. Cái này cũng thì đưa đến thái tử chi vị chậm chạp không thể định đoạt. Hoàng đế ưa thích nhị hoàng tử, có thể các đại thần chống đỡ đại hoàng tử, tạo thành một cái vi diệu đánh rằng co. Bây giờ hoàng đế bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí hiện tại đã bị bệnh liệt giường không cách nào vào triều. Cây cân cũng dần dần hướng về đại hoàng tử bên kia nghiêng về. Nguyên bản xem chừng lấy đại thần đám quan chức, cũng dần dần bắt đầu tiếp xúc đại hoàng tử. Tóm lại Tần Mộc Thần con trai trưởng tình thế rất không ổn a. Tần Mộc Thần đi vào tiền viện, chỉ thấy cả viện đứng đấy không ít hoàng thất hộ vệ. Mà hoàng nghiêu phái bên ngoài thì là hắc giáp quân trông coi. Một cái to lớn chiến thuyền trôi nổi ở giữa không trung. Tại hộ vệ trung gian, một người mặc cạn quần áo màu vàng nam tử ngồi trên ghế. Nam tử tướng mạo tuấn lãng, đầu tóc đen ngọc có nhàn nhạt lộng lẫy. Có nữ nhân đều hâm mộ trắng nõn da thịt. Nếu như có thể mặc vào nữ trang, thỏa thỏa một cái đại ngậm manh muội. Đây cũng là đại hoàng tử Tiết Đông Tịch. Hoàng Nghiêu phái phó trưởng môn Vân Nhược Thủy gặp qua đại hoàng tử. Vân Nhược Thủy tiến lên phía trước lễ. Tiết Đông Tịch đưa tay ra hiệu miễn lễ. Tuấn lãng mang trên mặt nhàn nhạt ôn hòa ý cười. Đều nói Hoàng Nghiêu phái Vân trưởng môn chính là chúng ta Phong Lôi quốc số một số hai đại mỹ nhân. Hôm nay gặp mặt, bản hoàng tử mới biết được. Cái này, đếm hai, cần phải thủ rơi. Vân Nhược Thủy thần sắc tự nhiên. Điện hạ quá khen. Tiết Đông Tịch mỉm cười. Con người đen nhánh nhìn về phía Hoàng Nghiêu phái Phủ Vân Tháp. Nhẹ giọng hỏi, Chu trưởng môn bế quan tiến hành bao lâu? 1 năm 03 tháng 11 ngày. Vân Nhược Thủy do dự một chút, thành thật trả lời. Tiết Đông Tịch thở dài nói, tu giả tu cả đời, như thời gian qua nhanh, chớp mắt chính là hồng nhan hài cốt. Không dễ dàng a. Ta khi còn bé còn gặp qua Chu trưởng môn một mặt, thoáng như hôm qua đồng dạng. Vân Như Thủy cung kính nói, như trưởng môn xuất quan, ta sẽ bảo hắn biết, để hắn đi trong phủ bái phỏng ngài. Cái này cũng không cần thiết. Tiết Đông Tịch cười cười, ánh mắt chuyển hướng Tần Mộc Thần, thanh âm ôn hòa, người chính là cái kia cùng ta nhị đệ quan hệ không tệ Tần Mộc Thần đi. Gặp qua đại hoàng tử. Tần Mộc Thần trên mặt không một tia kính sợ, thoải mái thi lễ một cái. Một mực trong bóng tối bảo hộ hắn Lý Tứ do dự một chút, đi lên hành lễ, gặp qua đại hoàng tử. Nhưng Tiết Đông Tịch cũng không có nhìn hắn. Quả nhiên tuấn lãng bất phàm, rồng trong loài người. Tiết Đông Tịch tán dương, nghe nói lần này nhị đệ có thể tiêu diệt Vương Chi Khôn cái kia phản tặc, ngươi lập không ít công lao. Ta đại biểu Phong Lôi quốc cảm tạ Tần tiên sinh trợ giúp. Không dám. đây là ta phải làm. Tiêu diệt phản tặc, người người đều có trách nhiệm. Tần Mộc thần thanh âm khẳng bang có lực. Tiết Đông Tịch gật đầu cười, trong mắt tán thưởng càng đậm. Sau đó, ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Vân Nhược Thủy, hỏi, Vân trưởng môn, Trần Cơ Bá là các ngươi Hoàng Ngưu phái đệ tử đi. Đến rồi, quả nhiên là vì chuyện này. Vân Nhược Thủy trong lòng run lên, thản nhiên nói, cũng không phải là, hắn đã tự mình thối lui ra khỏi Hoàng Ngưu phái, gia nhập Cửu Hương phái, mà lại, tại vây quét phản tặc quá trình bên trong, bất hạnh bỏ mình, vậy hắn trước kia có phải hay không Hoàng Ngưu phái đệ tử? Tiết Đông Tịch thanh âm vẫn như cũ rất ôn hòa. Vân Nhược Thủy trầm mặc một lát, thản nhiên nói, vâng. Tiết Đông Tịch thở dài, ta đã từng thấy qua Cơ Bá, vẫn là rất thích hắn, mà lại hắn bà cô từng là tiên hoàng phi tử, đối với ta mẫu hậu từng có ơn tài bồi, ta mẫu hậu trong cung nghi lễ chính là nàng tự mình dạy. Cho nên, Trần Cơ Bá cũng coi là nửa cái ta hoàng thất người. Vân Nhược Thủy không nói gì, nhưng lưng chậm chạp bò lên trên một tầng hàn ý. Không biết vì cái gì, trước mắt cái này mặt mũi tràn đầy hiền lành đại hoàng tử, để cho nàng rất ngột ngạt, khi nhục người trong hoàng thất, đó chính là tử tội. Tiết Đông Tịch tinh nhuệ ánh mắt nhìn về phía Tần Mộc Thần, thản nhiên nói, cho nên ta muốn biết, Tần tiên sinh có hay không khi nhục qua Trần Cơ Bá? Không có, Tần Mộc Thần lắc đầu. Ta cùng Cơ Bá là bạn tốt, có một lần ta rơi vào trong nước, tay chân chết lặng, là Cơ Bá liều mạng du đem ta cứu lên bờ. Từ đó trở đi ta liền biết, cái này Cơ Bá không đơn giản. Mọi người, ngoặc kép, Tiết Đông Tịch đột nhiên có chút không biết nên làm sao tiếp lời này gốc ra. Dứt khoát phất phất tay, để bọn họ đi tới, binh lính sau lưng tự động tách ra một con đường. Chỉ thấy hai nam tử giơ lên một cái băng ca đi lên trước. Đằng sau còn theo một đôi phu phụ, chính là Trần Tinh Dư cùng Ngô Tụ Cầm phu phụ. Nhìn đến hai người này, mọi người biến sắc, đại trưởng lão vô ý thức rủ xuống tầm mắt, nắm chặt song quyền, trong mắt xẹt qua một vệt nhàn nhạt đau thương. Ta lần này đến, là bị Trần Thị phu phụ phó thác. Đến đây vì Trần Cơ Bá chủ trì một cái công đạo. Đại hoàng tử chậm rãi nói ra. Hoàng Ngưu phái mọi người trầm mặc không nói. Trong viện biến đến an tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, liền hô hấp âm thanh đều tận lực áp chế. Một số nhát gan đệ tử thậm chí hai chân đánh lấy run rẩy. Cơ Bá a, Tần Mộc Thần nhào tới, kêu rên nói, người chết như thế nào thảm như vậy? Đã nói xong lúc trước cùng một chỗ khóc, cùng một chỗ cười. Người làm sao lại đi trước một bước đâu? Trần Tinh Dư cùng Ngô Tụ Cầm khóe miệng co giật. Gặp qua vô sỉ, còn chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Ngô Tụ Cầm chỉ Vân Nhược Thủy, nghiêm nghị nói, Vân trưởng môn, ta đem nhi tử đưa đến ngươi nơi này tới tu hành. Ngươi là làm sao bảo hộ hắn? Thân là một phái trưởng môn, lại ngay cả một người đệ tử đều không bảo vệ được. Ngươi người trưởng môn này làm kiểu gì? Vân Nhược Thủy thản nhiên nói, ta chỉ bảo hộ chúng ta Hoàng Ngưu phái đệ tử. Đối với những cái kia phản đồ, ta không có bảo vệ nghĩa vụ. Quả thực chuyện phiếm, Trần Tinh Dư lạnh lùng nói, nhi tử ta xương cốt cứng rắn, sao lại là tùy tiện phản bội chạy trốn đồ hèn nhát? Nhất định là ngươi khi nhục hắn, hắn mới nhất thời xúc động cải đầu môn phái khác. Bá phụ bá mẫu không nên tức giận, con của các ngươi đã từng là ta Hoàng Ngưu phái đại diện. Có ai có thể khi nhục hắn? Tần Mộc Thần vừa cười vừa nói. Lúc này, đại hoàng tử bỗng nhiên quét mắt một vòng Hoàng Ngưu phái những đệ tử kia. Thản nhiên nói, các ngươi có ai? Ngày bình thường cùng Trần Cơ Bá quan hệ không tệ, ta có thể dẫn hắn đi hoàng cung ma luyện. Nghe nói như thế, đám người rối loạn tưng bừng. Đi hoàng cung có thể so sánh đợi tại Hoàng Ngưu phái có tiền đồ nhiều. Yên lặng sau một hồi, một cái đầu chọc nam tử đi ra, khom mình hành lễ. Người này là đệ nhất viện đệ tử, đã từng cũng coi là Trần Cơ Bá tiểu đệ một cái, chỉ bất quá về sau điệu thấp rất nhiều. Đại hoàng tử nụ cười nồng đậm, nói cho ta biết, Trần Cơ Bá có hay không nhận qua khi nhục? Có. Tên đệ tử kia cắn răng, trầm giọng nói, là ai khi nhục hắn? Đầu chọc đệ tử cúi đầu, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ hướng Tần Mộc Thần. Là hắn, là hắn, cũng là hắn. Đại hoàng tử nụ cười không giảm. Vân Nhược Thủy đám người sắc mặt cực kỳ khó coi. Tần Mộc Thần nhún vai, vừa cười vừa nói, đại hoàng tử, ngươi cái này, đinh, thiên đạo nhiệm vụ sắp tuyên bố, mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đúng lúc này, trong đầu bỗng nhiên vang lên thanh âm nhắc nhở. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.